Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666, người không đáp ứng. Cái kia liền phải chết. Tống Đan Nguyên Thần bị Thanh Ngưng bắt lấy, thần sắc không còn là trước khi phẫn nộ cùng liều lĩnh, mà là xuất hiện sợ hãi. Hắn cảm thụ được, như Thanh Ngưng muốn giết hắn, dễ dàng. Đối với Tống Đan mà nói, Đào Giã sắc mặt càng thêm âm trầm. Thanh Ngưng tuy nhiên là sáu kiếp chân đế, lại cũng chỉ là Thanh Lâm con gái mà thôi. Liền con gái đều mạnh như vậy, căn bản không đem tám kiếp chân đế để ở trong mắt. Với tư cách Phong Lâm thôn thủ lĩnh, Thanh Lâm lại hội cường đến hạng gì tình trạng? Đào Giã không thể tin được, càng không muốn tin tưởng. Trong lòng của hắn một mực đều còn có may mắn, đó chính là Thanh Lâm thực lực, không có Thanh Ngưng cường. Dù sao theo biểu hiện ra nhìn lại, Thanh Lâm chỉ là bốn kiếp chân đế mà thôi, so Thanh Ngưng kém lưỡng kiếp, còn dám hay không hả? Thanh Ngưng thanh âm truyền đến, cầm lấy Tống Đan Nguyên Thần, Kiều Hư phát hỏi. Tống Đan không có mở miệng, hắn tuy nhiên e ngại, mà khi lấy nhiều người như vậy, vừa rồi còn như vậy ngạo nhiên cùng khinh thường, chung quy là kéo không dưới thể diện, không nói đúng không? Thanh Ngưng ngữ khí dần dần băng lạnh xuống. Ta vừa rồi nói cái gì lời nói, ngươi có lẽ còn nhớ rõ à? Ta nói ngươi thuộc về thứ hai, cái kia kết quả của ngươi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Thanh Ngưng trong tay rồi đột nhiên xuất hiện một cổ bạch sắc quang mang. Tia sáng này đúng là thời gian pháp tắc. Này quang tạo thành trường kiếm, trực tiếp theo Tống Đan Nguyên Thần ngực trái truyền vào. Tống Đan Nguyên Thần lập tức xuất hiện tan giả. Một màn này, lần nữa làm cho người đồng tử hung hăng co rút lại một chút. Nhất là Đào Giã, thời gian pháp tắc với tư cách chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc, rất ít có thể hóa hư là thật, không giống lôi điện pháp tắc như vậy, có thể Thanh Ngưng, vậy mà trực tiếp đem thời gian pháp tắc cho diễn hóa thành trường kiếm. Đủ để nhìn ra hắn thiên tư độ cao, nếu là vừa rồi Thanh Ngưng lợi dụng lúc này quang chi kiếm công kích Tống Đan, cái kia giờ phút này Tống Đan, sớm đã mệnh quy hoàng tuyền. Chỉnh thể mà nói, Thanh Ngưng hay là lưu thủ, Tống Đan với tư cách bị công kích nhân vật chính, tự nhiên cảm thụ cực kỳ tinh tường. Tại lúc này, hắn sắc mặt đại biến, cũng nhịn không được nữa, rốt cục mở miệng cầu xin tha thứ. Tha mạng, tiền bối tha mạng, Tống Đan vội la lên, mới vừa rồi là vãn bối có mắt không nhìn được Thái Sơn. Không biết tiền bối lại mạnh như thế, mở miệng cuồng vọng, không biết sâu cạn. Kính xin tiền bối làm cho vãn bối một mạng a hát. Tiền bối, Thanh Ngưng nghiền ngẫm nhìn xem Tống Đan, nghiêng đầu cười nói, ngươi mới vừa rồi không phải còn xưng hô ta là khẩu khí rất lớn tiểu nữ oa sao? Cái kia, tiểu nữ oa, ba chữ, Thanh Ngưng cắn được rất nặng. Tống Đan trong nội tâm kinh hoàng, trực tiếp tại khuôn mặt của mình thượng quạt một cái tát. Nói, đều là vãn bối sai, vãn bối không có lẽ như vậy xưng hô ngài, đều là vãn bối sai. Nói xong, Tống Đan lại là liên tiếp không ngừng tại chính mình trên mặt bạt tay. Người vốn là như vậy, tại mạnh hơn người khác thời điểm, căn bản là không đem đối phương để ở trong mắt, chỉ khi nào so người khác yếu, đã đến sống chết trước mắt, tôn nghiêm lại được cho cái gì? Có thể ta nói chuyện, từ trước đến nay cũng không từng nuốt lời qua. Thanh Ngưng trong mắt rồi đột nhiên lộ ra sát cơ. Đang lúc nàng chặn đánh giết Tống Đan thời điểm, Thanh Lâm mở miệng, thả hắn a. Thanh Ngưng khẽ giật mình, nhìn Thanh Lâm một mắt, không nói thêm gì, trực tiếp đem Tống Đan Nguyên Thần ném hướng về phía Đào Giã sau lưng. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Tống Đan hãi hùng khiếp vía, sợ hãi không ngừng, đối với Thanh Lâm Thanh Ngưng nói gì nghe nấy, chưa bao giờ sẽ hỏi nguyên nhân gì. Đối với Thanh Ngưng mà nói, phụ thân tựu là thiên, Thanh Lâm làm là bất luận cái gì quyết định, đều là đối với, thật không nghĩ tới, các hạng mới vừa tiến vào cấp 2 bản đồ mà thôi. Lại hội cường đến tình trạng như thế, tại hạ bội phục, Đào Giã chằm chằm vào Thanh Lâm xem trong chốc lát, chuyện bỗng nhiên chuyển biến, hướng Thanh Lâm ôm quyền. Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn Đào Giã, ngươi không phải muốn bái sơn sao? Thanh Mỗ đáp ứng ngươi. Đào Giã khẽ giật mình, sắc mặt lập tức khó nhìn lên, trong lòng của hắn thầm mắng, chẳng lẽ Thanh Lâm nghe không ra ý của mình? Đào Giã trước khi còn tưởng rằng Thanh Lâm không nghĩ ứng chiến. Thật không nghĩ đến, tại loại này chính mình không có ý định bái sơn thời điểm, Thanh Lâm lại nghênh chiến. Làm sao bây giờ, cự tuyệt hay là đón lấy bái sơn? Như cự tuyệt, người bên ngoài lại hội nhận thức thế nào? Nếu không cự tuyệt, nhìn xem Tống Đan cùng Tô Cẩm kết cục, chính mình thật có thể là Thanh Lâm đối thủ sao? Đào Giã thủ lĩnh, đừng nói với ta ngươi không dám. Yêu Thiên Phi thường là thích hợp đứng dậy, khinh miệt nói, trước khi các ngươi hùng hổ tiến đến, vì cái gì không phải là muốn cùng chúng ta Phong Lâm thôn thủ lĩnh bái sơn một chuyện sao? Như thế nào, hiện tại lại cải biến chủ ý? Đào Giã thần sắc hơi có vẻ âm trầm, cắn răng nghĩ một lát nhi về sau, ôm nguyền nói, tốt, Đào Mỗ hôm nay bản liền định đến đây bái sơn, các hạ có thể đáp ứng, tự nhiên là chuyện tốt, bất quá Đào Mỗ cảm thấy, Phong Lâm thôn cùng Lạc Hoa thôn tầm đó khoảng cách quá gần, có lẽ lẫn nhau chiều ứng mới được là, cho nên, mặc kệ kết quả như thế nào, cũng không thể tổn thương hòa khí. Các hạ nói có đúng hay không? Nghe vậy, Yêu Thiên lập tức nở nụ cười. Hắn không có mở miệng nói cái gì. Buồn cười âm thanh lại là rất lớn. Cái kia trong tiếng cười chỗ xen lẫn châm chọc cùng lửa giận. Căn bản cũng không có chút nào che giấu cùng ẩn tàng. Chê cười, trước khi còn như vậy thiên đại khẩu khí, lại muốn giết Thanh Lâm, lại muốn tiêu diệt Phong Lâm thôn. Ngày nay nhìn thấy Thanh Lâm cùng Thanh Ngưng ra tay, Đào Giã lại nói như vậy. Hắn rõ ràng cho thấy biết được Thanh Lâm chiến lực, ít nhất cũng cùng chính mình tương đương, cho nên mới phải cho mình lưu một đầu đường lui. Như Thanh Lâm không có hắn cường, cái kia kết cục là cái gì? Phong Lâm thôn kết cục lại sẽ là cái gì? Muốn cầu hòa, đầm rồng hang hổ. Thanh Lâm biểu hiện cũng không có Yêu Thiên như vậy rõ ràng. Hắn cái là khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, bái sơn thì có bái sơn quy củ. Ngươi thua, Lạc Hoa thôn liền muốn dung nhập Phong Lâm thôn chính giữa. Lạc Hoa thôn hàng năm chỉ điểm Phong Lâm thôn bày đồ cúng. Lạc Hoa thôn người, toàn bộ đều muốn nghe theo Phong Lâm thôn tu sĩ đem ra sử dụng. Ta nói rất đúng không đúng? Đào Giã nhướng mày, ta và ngươi tầm đó ai thua ai thắng còn không nhất định. Các hạ không nên quá phận, thực náo đã đến lưỡng thôn tầm đó cần phải khai chiến tình trạng. Nghĩ đến các hạ cũng sẽ không biết nguyện ý a. Náo không đến cái loại này trình độ. Thanh Lâm lần nữa lắc đầu, ngươi như đáp ứng, ta và ngươi liền chiến, ngươi khả dĩ còn sống, ngươi nếu không đáp ứng, vậy ngươi liền phải chết, xem như đối với Lạc Hoa thôn hôm nay miệt thị ta Phong Lâm thôn trừng phạt. Rất rõ ràng, Thanh Lâm đây là muốn cho Lạc Hoa thôn một hạ mã uy. Đào Giã đáp ứng khá tốt, nếu không đáp ứng, cái kia Thanh Lâm muốn cầm hắn khai đao, giết gà dọa khỉ. Nghe nói Thanh Lâm chuyện đó, Yêu Thiên trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động, hắn hiểu rõ Thanh Lâm tính cách. Theo tiến vào cấp 2 bản đồ đến bây giờ, bọn hắn nhận lấy mấy lần mỉa mai cùng khiêu khích. Ngày nay, Thanh Lâm rốt cục không nghĩ lại ẩn nhẫn. Ý định quật đã dậy chưa? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đào Giã âm trầm nói. Bất quá các hạ khẩu khí hay là quá lớn. Tuy nói ngươi có cái loại này trong thời gian ngắn tăng lên tu vi thuật pháp, nhưng Đào Mỗ cũng không phải là Hồ Ninh cái kia phế vật. Ngươi muốn giết Đào Mỗ, chỉ sợ cần trả giá ngươi tưởng tượng không đến một cái giá lớn. Hắn còn có thể làm sao? Nghe Thanh Lâm cái này hùng hổ dọa người lời nói, đáp ứng còn có một con đường sống, nếu không đáp ứng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đào Giã chuyện đó tuy nói kiên cường, nhưng lại ai cũng có thể nghe được. Đây là sắc lệ từ trong gốc, bằng không mà nói, Thanh Lâm cuồng vọng như vậy, hắn còn đáp ứng cái rắm, trực tiếp tự đối với Thanh Lâm hạ sát thủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.